Tiếp xúc là để thực sự chứng nghiệm sự sống và quán chiếu sự sống, ta sẽ thấy được tự tính duyên khởi và vô thường của sự sống, do đó ta sẽ không đánh mất ta trong tham đắm, trong giận hờn và trong mê muội. Ta sẽ thường xuyên an trú trong tự do và giải thoát. Svastika rất sung sướng, chú hiểu được lời Bụt dạy. Chú hài lòng lắm khi nhớ ra rằng chú đã mỉm cười khi tay Bụt còn cầm bông hoa đưa lên. Đại đức Mahakasapa mỉm cười trước vì đại đức là một đệ tử lớn của Bụt đứng về hàng thầy của chú. Chú làm sao tự so sánh mình với đại đức cũng như với các vị cao đệ khác của Bụt như các thầy Sariputta, Moggallana, Osajivv, năm nay chú chỉ mới 24 tuổi. Cách chương.